Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 945, chương 444. Chính văn chương 945 vị này. Cô nương phía trước Tử Dạ vẫn luôn là mơ hồ trong suốt linh hồn thái. Chính là hiện giờ thân thể hắn cũng đã không hề trong suốt. Mục Vân Giao vươn tay đi, cũng có thể đủ sờ đến thân thể hắn. Không có, ta hiện giờ như cũ là linh hồn thái. Bất quá là thực lực khôi phục một ít, có thể đem linh hồn biến thành thật thể. Muốn tu ra thân thể, còn cần một đoạn thời gian, Tử Dạ khẽ lắc đầu nói. Ở thủ nắm kia đoạn thời gian, Tử Dạ cũng nương chung quanh linh lực tu luyện. Không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng có thể đem linh hồn luyện thành thật thể. Không thể không nói, Vạn Thú Thành quả nhiên là nhất thích hợp thú loại tu luyện địa phương a. Khó trách người khác đều nói, Vạn Thú Thành chính là thú loại thiên đường, tự mình trải qua đi. Tử Dạ cảm thấy lời này một chút không giả, thì ra là thế, vậy ngươi còn cần ở trong thức hải tu luyện sao? Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu, mở miệng hỏi, muốn Tử Dạ gật đầu. Hiện giờ, còn không phải hắn bắt đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người hào thời cơ. Hơn nữa hiện giờ Mục Vân Giao cũng không đủ cường, nếu là hắn bị nhận ra tới, chỉ sợ sẽ cho Mục Vân Giao mang đến rất nhiều phiền toái. Mục Vân Giao gật đầu, liền không nói nữa, Vân Giao, ta cùng với vị này, cô nương còn có chút lời muốn nói, liền đi trước, dứt lời, Tử Dạ dẫn theo nắm liền đi ra ngoài. Số Tử Dạ, ngươi mới là cô nương đâu, ngươi nhìn xem ngươi đầu tóc. Có cái nào cô nương so ngươi trường? Nắm nhìn nắm chính mình trước ngực quần áo cặp kia trắng nõn mảnh dài tay. Không vui mà nói, trong miệng liên tiếp mà mắng lẩm bẩm ni, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lớn lên giống nữ tử ta. Cũng không dám tấu ngươi, Tử Dạ trừng mắt nhìn mắt nắm. Ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, Mục Vân Giao câu môi, nhìn hai người rời đi bóng dáng, Mạc Danh cảm thấy rất có ái. Mục Vân Giao đi lên trước, đóng cửa lại, nghe ngoài cửa ai ra, ngươi cái biến thái, âm âm, cứu mạng a các loại hỗn loạn thanh âm, hơi hơi cong cong môi, đóng cửa lại, theo sau liền đi trở về Vân Định bên người. Theo lý thuyết, phu thê ở thành thân mấy ngày hôm trước là đều không thể gặp nhau. Cùng miễn bàn cùng phòng, phía trước mẫu thân cũng không quản. Bất quá nếu ngươi cùng cảnh ca ngày mai liền muốn thành thân. Cố này lễ nghĩa cũng là tốt, cho nên mẫu thân hôm nay mới đưa ngươi cấp mang lại đây, cầm Mục Vân Giao tay. Vân Định ở Mục Vân Giao mờ u bàn tay thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Rất là tự ái mà mở miệng nói. Hảo, Mục Vân Giao gật đầu nói. Nàng ở hiện đại liền không có kết quả hôn, cũng chưa từng tham gia qua cái gì hôn lễ. Cho nên đối với này đó lễ nghĩa là một mực không biết. Ngày mai gả cho cảnh ca, về sau ngươi cũng muốn nhiều chiếu cố cảnh ca một ít. Tuy rằng hắn sủng ngươi quán ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể quá mức, biết không, ngươi phải hảo hảo mà sờ soạng một chút phu thê chi gian ở chung chi đạo, duỗi tay thế Mục Vân Giao. Thuận dễ nghe tế tóc mái, Vân Định lại mở miệng dặn dò nói, hảo. Ta biết, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu nói, các ngươi phải hảo hảo mà ở chung, lẫn nhau tín nhiệm ni lẫn nhau trợ giúp, như vậy mới có thể đủ lâu lâu dài dài mà đi xuống đi. Hảo, Mục Vân Giao như cũ rất là ngoan ngoãn. Ra tiếng đáp, về sau nếu là gặp mâu thuẫn hoặc là khác nhau, không cần xúc động, hai người ngồi xuống hảo hảo mà thương lượng. Tổng hội đến ra một cái nhất trí ý kiến, hảo, đáng tiếc Đế Diệp cùng Thanh Nguyệt không thể đủ. Tận mắt nhìn thấy ngươi xuất giá, nói xong lời cuối cùng. Vân Định thở dài nói, Mục Vân Giao nghe vậy, ánh mắt cũng hơi hơi lóe lóe, an ủi nói, phía trước Đế Thiên Linh truyền tin lại đây, nói là nhất muộn ngày mai liền sẽ đến, hắn sư phụ đến tột cùng có phải hay không cha? Hết thảy đều sẽ biết được, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.